Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 617. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cụ Mạc càng quan tâm đến một chuyện khác nữa. Về phần nghiên cứu điện thoại di động, em có thể đưa ra được kết quả trước kỳ nghỉ đông hay không? Em sẽ tranh thủ hoàn thành trước lễ mừng năm mới. Có lẽ em phải tìm thêm một vài người trợ thủ nữa mới được. Lạc Di mím môi, có chút khó xử, nhưng mà lý lịch của em không đủ. Cô còn chưa lấy được văn bằng đại học. Làm sao có thể khiến cho những nghiên cứu sinh đó tình nguyện đến làm trợ thủ cho cô được chứ? Còn những người bình thường khác thì lại không đạt đến trình độ đó. Cho dù có vào trong phòng thí nghiệm cũng không giúp được gì cho cô. Ông cụ Mạc cũng cảm thấy cô nên thành lập ra một đội ngũ để phục vụ cho việc nghiên cứu. Thầy biết rồi, bình thường em có chú ý đến ai hay không? Chỉ cần nhớ tên thì việc còn lại cứ để cho thầy xử lý. Lạc Di đảo mắt, sinh viên của trường đại học khác cũng được à? Ông cụ Mạc gật đầu. Chỉ cần là người em vừa ý là được. Cô đã dùng thành quả của 3 cuộc thí nghiệm kia để chứng minh năng lực mạnh mẽ của bản thân mình. Hơn nữa 2 người vệ sĩ đi theo bên cạnh đã chứng minh được sự đánh giá rất cao của cấp trên đối với năng lực của cô. Năng lực của cô đã được công nhận, người có thực lực mạnh mẽ thì cho dù ở bất cứ nơi nào cũng đều có thể phá vỡ mọi quy tắc thông thường. Sẽ không bị ràng buộc bởi những quy tắc này, mọi người cùng nhau ăn một bữa tối rất là phong phú. Nói chuyện phiếm đến khuya, Lạc Nhiên không chịu nổi nữa đã đi ngủ trước, sau khi Lạc Di tiễn thầy Mạc và sư mẫu ra tới cửa. Tận mắt nhìn thấy bọn họ ngồi lên xe rời đi, lúc này mới quay vào nhà. Ông cụ Tiêu cùng với thầy thuốc Lý cũng cảm thấy buồn ngủ không chịu nổi. Đã trở về phòng bên cạnh để nghỉ ngơi, khi chỉ còn lại một nhà 3 người bọn họ, Ngô Tiểu Thanh bỗng nhiên nói, Tiểu Di à, ngày hôm qua nhân viên của văn phòng khu phố đã gọi mẹ lại. Hỏi mẹ có đồng ý tiếp nhận xưởng may của khu phố hay không? Điều kiện đưa ra cũng rất là phong phú. Đây đều là công lao của con à. Người ta dựa vào cái gì mà lại đem chuyện tốt như vậy đưa tới cho bà chứ? Lúc trước bà cũng không hiểu là tại sao. Nhưng bây giờ, bà dường như đã hiểu rõ. Bà đã biết trước con gái của mình rất giỏi. Có thể mang theo cả nhà rời khỏi vùng nông thôn. Nhưng không ngờ cô có thể giỏi đến mức này. Còn có thể mang theo cả nhà bọn họ cùng nhau tiến lên. Lạc Di lắc đầu, con chưa từng nói qua việc này. Chỉ từng nói với lãnh đạo một chuyện. Đó là hy vọng bọn họ có thể chăm sóc cho người nhà chúng ta một chút. Không được để cho người khác bắt nạt chúng ta mà thôi. Yêu cầu của cô cũng không cao. Bọn họ nói muốn mẹ tiếp nhận là có ý gì? Cho mẹ đi làm quản lý của xưởng may đó à? Vậy thì cũng không có ý nghĩa gì. Còn không bằng ở nhà tự mình kinh doanh làm bà chủ. Ngô Tiểu Thanh cũng muốn nghe ý kiến của con gái. Nghe nói là hiệu quả và doanh thu của xưởng may trên khu phố không tốt. Có thể sắp phải đóng cửa. Cho nên bọn họ muốn bán lại xưởng may này. Nhưng mà những người bình thường đâu có ai dám mua đâu cơ chứ. Mẹ cũng đang do dự. Lỡ như lại gây ra một đợt biểu tình thì hậu quả sẽ thật sự không thể nào tưởng tượng nổi. Lạc Di như có điều suy nghĩ. Xưởng may ở trên khu phố này cũng không lớn, chỉ chiếm diện tích hơn 200 m², có mấy gian nhà trệt. Nhân viên đều là những người láng giềng ở gần đó. Nhưng vị trí của nơi này rất là tốt, lại còn ở gần đây, về sau đất đai cũng có thể rất có giá trị. Cách chương